Chàng rể siêu cấp, chương 2772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh sau đó, trạng thái của hai người cũng bắt đầu biến hóa, một người thì trên mặt đỏ bừng, một người thì ánh mắt mê ly, trong lúc nhất thời giống như bị người hạ thuốc. Lúc này huyết dịch bên trong hai người cũng đang điên cuồng thiêu đốt. Người tiện nhân này, Hàn Tam Thiên tức giận quát một tiếng, mặc dù lúc này đã vận linh khí ổn định tinh thần của mình, nhưng hai mắt ngày càng đỏ rực, ý chí của anh luôn luôn vượt qua người bình thường, vậy mà lúc này cũng có chút mê muội, nhanh. Chóng muốn vỡ ra trong sự hỗn loạn này, huyết dịch cả người lăn lộn, xúc động không thể lý giải bắt đầu nhuộm dần khắp toàn thân. Hàn Tam Thiên như thế, Tần Sương cũng không khá hơn chút nào, tinh thần sớm đã mê loạn, cả người hoảng hốt không thôi, không phân biệt được cái gì là hư ảo, cái gì là hiện thực. Trong mê ly ẩn ý đưa tình nhìn qua Hàn Tam Thiên. Tinh thần bị thôn phệ khiến nàng nhớ tới Tô Nghênh Hạ, cũng nhớ tới đủ chuyện đã từng trải qua, nàng đổi mạng khắc chế mình, cả người vô cùng thống khổ hộ ra tiếng. Nhưng rất nhanh, huyết dịch trong thân thể lại không cách nào khống chế được, nàng không biết Lục Nhược Tâm đã từng làm qua chuyện gì với mình, càng không biết bây giờ tiếng đàn đã khiến nàng tiến vào trạng thái như thế nào. Tinh thần của Hàn Tam Thiên không khỏi khẽ động, cố nén chịu đựng, lập tức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi từ trong yết hầu. L, ngươi có thể đặc biệt để ý đến huyết dịch của mình không? Trong ý thức của Hàn Tam Thiên hét lớn một tiếng, mẹ nó, liên quan cái rắm gì đến ta? Chấm, rất nhanh, trong đầu vọng lên âm thanh của Ma Long. Chỉ là một ma thuật làm loạn tâm trí nho nhỏ, nếu không phải ma huyết của người ở trong cơ thể ta, ta sẽ có phản ứng lớn như vậy sao? Hàn Tam Thiên buồn bực quát. Mặc dù anh đang cực lực khống chế thân thể của mình, ổn định tinh thần của mình, nhưng vấn đề là huyết dịch trong thân thể giống như nước đang đun sôi lên, hoàn toàn sao động khó có thể bình an. Chấm, nghe Hàn Tam Thiên nói, mà Long Chi Hồn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, Long tính vốn loạn, điểm này hắn cũng không phủ nhận, Long huyết xác thực có ảnh hưởng đối với Hàn Tam Thiên trong tình cảnh hiện tại. À, mặc dù Long huyết xác thực có ảnh hưởng với người, nhưng người cũng không thể chỉ trách ta. Mà Long uất ức hồ một tiếng, nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên hào hứng. Nhưng mà ta cũng có thể giúp người gánh trách nhiệm, mặc dù thân thể cô nàng này không bằng thanh khiết chi thể, nhưng nàng rất xinh đẹp, trên thân thể cũng không phải quá kém. Có thể mà cứ lên đi, còn chuyện của lão bà nhà người thì ta giúp người gánh trách nhiệm. Nghe mà Long nói lời mất liêm sỉ như vậy, Hàn Tam Thiên thiếu chút nữa lại thổ huyết. Ngươi cút xa một chút cho ta, trong lòng ta chỉ có một mình Tô Nghênh Hạ, tuyệt đối không chứa nổi bất kỳ nữ nhân nào khác. Cách chương.